Chương 343, chỉ là một giấc ngộng. Làm sao lại như vậy? Khương Ly trợn to hai mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập khó có thể tin. Quen thuộc người, hoàn cảnh quen thuộc. Là mộng đi. Tê Khương Ly hung hăng bóp chính mình gương mặt một cái, đau đến nàng nhè răng. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi làm sao thế? Nhưng là thân thể không thoải mái, ta đi mời các tế tự tới nhìn một cái. Tóc đo nữ quan, nhìn thấy Khương Ly như thế, vội nói. Không cần. Khương Ly lập tức ngăn cản, ngước mắt nhìn về phía nàng. Nữ quan bị Khương Ly trong mắt tàn khốc giật nảy mình, không nhịn được lại hỏi, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Đi đem tấm gương đem ra. Khương Ly cố gắng để ngữ khí của mình bình tĩnh. Nữ quan hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có làm trái mệnh lệnh của nàng, quay người đi hướng phía trước cửa sổ trên bàn trang điểm, cầm lấy một mặt kính trang điểm, lại đi trở về. Giống nhau như lúc. Tại cái này ngắn ngủi quá trình bên trong, Khương Ly lại liếc mắt nhìn thân ở chi địa. Nơi này, cùng nàng tại cổ Vu Quốc Tẩm Cung hoàn toàn tương tự. Bệ hạ, tấm gương. Nữ quan hai tay đem tấm gương dâng lên. Khương Ly nắm lấy đi, động tác nhanh chóng, khiến cho móng tay đều tại nữ quan trên mu bàn tay, gầy ra hai đạo vết đỏ. Trong kính người, để Khương Ly ngốc trệ. Rất lâu, nàng khó có thể tin nâng lên tay, khẽ vuốt bên trên gương mặt của mình. Nhìn xem người trong kính cùng chính mình giống nhau như lúc động tác, khó mà lắng lại nội tâm khiếp sợ. Tuyệt mỹ mê hồn ngũ quan, mang theo dị vực phong tình lập thể, da thịt trắng nõn, giống như đáy biển chân châu, hiện ra thản nhiên oánh quang. Cặp con mắt kia, là vàng sắc, không giống bình thường, độc nhất vô nhị. Đây là lúc đầu nàng bệ hạ Khương Ly trầm mặc, để nữ quan lo lắng phía dưới, lại để một tiếng. Ta làm sao trở về là mộng sao Khương Ly nhưng thai sùng không nghe thấy. Đưa tay lại tại trên cánh tay mình hung hăng vừa bấm. Đau lại một lần nữa căn cứ chính xác thực, nàng không phải đang nằm mơ. Trong mộng, là sẽ không cảm thấy đau. Hơn nữa, nếu là mộng cảnh, như thế nào lại như thế thanh tỉnh bệ hạ nữ quan quỳ rạp xuống Khương Ly trước mặt, tình thế cấp bách mà nói, bệ hạ, nếu là Du Nhi đã làm sai điều gì, bệ hạ cứ việc đánh chửi, còn xin bệ hạ không nên thương tổn thân thể của mình a người đứng lên. Khương Ly cố gắng bảo trì lý trí. Nhìn về phía trước mắt nữ quan. Du Nhi, nàng rất quen thuộc, là từ nhỏ hầu hạ tại bên người nàng người. Du Nhi đứng lên, trong mắt lo lắng, nhưng không có giảm bớt chút nào. Du Nhi, ta hỏi ngươi, có thế ngươi nhận biết Mộ Khinh Ca? Khương Ly thử hỏi. Nàng phải hiểu rõ, tất cả những thứ này đến cùng là thật là giả. Nàng tu luyện là thật chi đạo, có khả năng nhìn thấu thế gian tất cả ngụy trang. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng thật giống như không có năng lực này. Mộ tiểu tức ra, bệ hạ chi giao, Du Nhi đương nhiên nhận biết. Du Nhi nhẹ gật đầu, trả lời không có một chút do dự. Khương Ly hai mắt chậm rãi híp lại, trầm giọng hỏi, nàng ở đâu bệ hạ hồ đồ sao năm đó, ngài vì cứu mộ tiểu tức ra, thân chịu trọng thương, mộ tiểu tức ra đem ngươi đưa về cổ Vũ Quốc, ngươi ngủ say rất lâu. Trước đó không lâu, mộ tiểu tức ra vỡ vụn trước khi phi thăng, mới mang đến tuyệt thế đan dược vì ngươi trị thương, ngươi mới tỉnh lại. Du Nhi nói ra cùng Khương Ly ký ức không hợp một đoạn hồi ức. Ta một mực tại cổ Vu Quốc ngủ say chỗ nào cu nở dê không có đi? Khương Ly hoài nghi hỏi lại. Chẳng biết tại sao, đang nghe Du Nhi lời nói về sau, nàng trong trí nhớ mặt khác một cái thế giới, biến đến bắt đầu mơ hồ. Loại kia mơ hồ, tựa như là nằm mơ về sau tỉnh lại, liên quan tới trong ngộng tất cả, đều sẽ dần dần biến mất giảm đi, cuối cùng không lưu lại một chút vết tích. Không có khả năng ta làm sao lại một mực tại nơi này ngủ say. Khương Ly sắc mặt đại biến lắc đầu phủ nhận Du Nhi lời nói. Ta nhớ kỹ Hàn Thốn một trận chiến, nhưng ta rõ ràng là rơi xuống vô tận hư không bên trong, tại tinh hải bên trong phiêu đãng. Làm sao lại bị Khinh Ca mang về cổ Vu Quốc bệ hạ, ngươi thế nhưng là chỗ nào không thoải mái? Tiểu tức ra trước khi đi, từng dặn dò qua chúng ta, bởi vì ngươi ngủ say quá lâu, sau khi tỉnh lại, có lẽ đến tiếp sau sẽ xuất hiện một chút ký ức bên trên hỗn loạn, để ngươi không nên quá để ý. Du Nhi lại nói. Ta muốn gặp Mộ Khinh Ca. Khương Ly trầm giọng no ý Du Nhi nhưng lắc đầu nói, vậy hạ, tiểu tước gia đã phi thăng tiến vào chủ thế giới, nô tỳ cũng vô pháp tìm tơ y nàng a. Ngươi làm sao lại biết rõ chủ thế giới? Khương Ly ánh mắt biến đến lăng lệ. Du Nhi lại nói, vậy hạ, chủ thế giới sự tình bây giờ đã sớm không phải cái gì bí mật. Không những ta biết, sợ rằng liền 3 tuổi tiểu nhi đều biết. Khương Ly trong lòng một mảnh mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nàng thật nhìn thẳng ngủ rất dài một cảm giác, cái kia biến đến càng ngày càng trí nhớ mơ hồ, chỉ là một chàng rất dài mộng sao như vậy, hắn đâu lục giới. Khương Ly ở trong lòng khẽ gọi cái này để nàng khắc vào cốt tủy danh tự. Liên quan tới cửu hoang, liên quan tới Sơn Hải Khâu ký ức, đều đang từ từ hạ thấp, duy chỉ có nam nhân kia, còn rõ ràng chiếu vào trong đầu của nàng. Thế nhưng, nàng QNZ rất sợ, sợ có một ngày, nàng sẽ quên dung mạo của hắn, thậm chí quên đi cùng hắn tất cả quá khứ. Bệ hạ, ta vẫn là đi mời các tế tự đến xem Á Du Nhi lo lắng nói. Khương Ly trầm giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn một người yên lặng một chút. Phải. Du Nhi lui ra gian phòng, vội vội vàng vàng chạy tới tìm kiếm cổ vu quốc các tế tự. Mà Khương Ly, một mình lưu tại trong phòng, nàng hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là, không kém qua một cái chớp mắt, nàng liền hoảng sợ mở hai mắt ra, thất thanh nói, thần lực đâu tại trong cơ thể nàng lưu động là nàng quen thuộc huyết mạch lực lượng, mà không phải nàng tại một cái thế giới khác đau khổ tu luyện thần lực. Làm sao có thể Khương Ly không tin, nàng nâng lên tay, nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình. Thế nhưng là, rất lâu đi qua, cái gì luân hồi thủ, sinh tử khí, hết thể không thấy, liền luyện chế dược phù phương pháp, nàng đều quên. Dược phù không được, còn có bí trận. Khương Ly nhắm mắt lại, ý đồ chế tạo bí trận, lại phát hiện, nàng đem tất cả đều quên. Không đây không phải là thật mở mắt ra, Khương Ly từ trên giường, bước nhanh đi hướng ngoài cửa sổ. Theo cái này ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy cổ vu quốc hoàng cung, còn có bên ngoài hoàng cung thành trì, ánh mắt nơi cực xa, nàng còn có thể nhìn thấy bể khổ cái kia màu xanh sẫm nước biển. Nàng có khả năng cảm nhận được ngoài cửa sổ hóng gió cảm giác mát, có thể ngửi được hoàng cung bên trong hương hoa, có thể thông qua huyết mạch cảm nhận được con dân tồn tại. Tất cả, đều tại hướng nàng chứng minh, nàng bất quá chỉ là làm một giấc mộng. Không thể nào làm mộng. Khương Ly trong lòng hoảng hốt. Nhất là, liên quan tới một cái thế giới khác ký ức, biến đến càng ngày càng rõ ràng thời điểm, liền chính nàng đều không thể phán đoán. Liền tính nàng muốn rời khỏi nơi này, trở về, cũng không thể. Bệ hạ, các tế tự đến. Nếu là ngươi lại không thoải mái địa phương, để các tế tự xem một chút đi Du Nhi mở cửa, mang theo cổ vu quốc các tế tự xuất hiện. Khương Ly quay người nhìn về phía bọn họ, chậm rãi lắc đầu, ta không có không thoải mái. Tại Du Nhi sau lưng đại tế ti lúc này đứng ra nói, tất nhiên bệ hạ không có không thoải mái, lâu như vậy tranh thủ thời gian trang điểm một phen, chuẩn bị đại sự đi. Cái đại sự gì? Khương Ly ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ đại tế ti cười nói, bệ hạ quên sao tuyển hoàng phu à.